7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 cổ quái phòng nhỏ. Người bình thường nghe thế câu nói nhất định sẽ bị làm tức giận, Phùng Bằng nhất tâm nhào vào khoa. Học thượng, ngược lại ngoài dự đoán thông tình đạt lý, ở phân tích tình yêu hóc môn sinh ra nguyên lý cùng tồn tại thời gian sau. Quyết đoán đến ra kết luận. Thông thường thứ này mấy năm nội liền sẽ biến mất, đối phương có thể ngao cái vài thập niên mới di tình biệt luyến. Đã là đại não phát đạt thể hiện kỷ hành, nếu hiện tại muốn hiểu biết nông lịch sử, từ nơi nào có thể tìm được đột phá khẩu. Phùng Bằng lặp lại cường điệu một cái chân lý, người bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hắn thiên tài, lại cũng điên, đối với trung tâm kế hoạch nội tâm là tán đồng. Lúc trước ngăn cơn sóng dữ bất quá là vì tranh đoạt trung tâm vị trí. Hiện giờ người chết thành quy, tranh cũng vô dụng, nhưng mà từ về phương diện khác giảng. Tử vong vô pháp tiêu ma lòng hiếu kỳ, Phùng Bằng gấp không chờ nổi muốn nhìn đến khởi động kế hoạch sau thế giới sẽ là cái gì cảnh tượng. Nhưng này phân ký thác ở không lâu trước đây không có, không chiếm được đáp án. Kỷ hành cũng không nhìn hắn cái nào. Rất giống lão già đã không có giá trị, xoay người liền đi từ từ. Kỷ hành không để ý đến, Phùng Bằng, quá thành phố 320 hào căn nhà nhỏ. Người trước kia thường đi nơi đó, kỷ hành dừng bước nghiêng đi thân. Người nghĩ muốn cái gì? Phùng Bằng, chân tướng, hoặc là nói là chân lý, sau khi chết bị trò chơi hợp nhất. Chịu quy tắc hạn chế hoàn toàn đánh mất tự do. Hắn bức thiết muốn biết này hết thảy vận chuyển quy tắc, kỷ hành lãnh đạm tỏ vẻ không biết. Tình, Phùng Bằng, nói ngươi biết đến, kỷ hành đảo cũng thẳng thắn thành khẩn. Báo cho mấy năm nay trải qua cùng hẳn phải chết cục toàn bộ, Phùng Bằng nghe xong như suy tư gì. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Liền biết là quy tắc ở cảnh cáo chính mình, bất đắc dĩ nhảy qua cái này đề tài. Căn nhà kia có cổ quái, ta trước khi chết đi qua một lần, cụ thể có cái gì cổ quái không nói rõ, kỷ hành biết điểm đến tức. Ngăn, lúc này đây là thật sự không có dừng lại đi ra ngoài, Phùng Bằng tang thương thanh âm từ phía sau. Truyền đến, sinh tồn trước mặt, văn minh cùng dã man không phải hoàn toàn đối lập, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này, bọn họ sở làm hết thảy. Chỉ là tưởng ở tân thế giới cắm rễ sống sót, kỷ hành đương nhiên minh bạch. Lại cảm thấy ghê tởm, liền bắt người não nhổ chồng kế hoạch tới nói. Yêu cầu một bộ tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể. Chờ đợi thân thể nguyên chủ nhân kết cục chỉ có thể là bị sống vào đại não tử vong, đêm nay ánh. Trăng thực viên, Tô Nhĩ ngẩng cổ ngắm trăng hồi lâu. Nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại nói. Lại nhiều xem 2 phút. Ta phỏng chừng muốn hóa thân người sói, từ dương dương không bất luận cái gì nói giỡn tâm tư. Từ khi biết kỷ hành nguyên trụ dân thân phận, liền liền có rất nhỏ trò chơi hãm hại vọng tưởng chứng. Bức thiết muốn ra phó bản, vội vàng hỏi, có cái gì manh mối? Kỷ hành chiếu niệm một lần Phùng Bằng cấp ra địa chỉ, từ dương dương theo bản năng chuẩn bị định vị. Bỗng nhiên nghĩ đến mọi người cứng nhắc đều bị cố tình đánh mất, Tô Nhĩ không nhanh không chậm vòng. Đến thư viện phía sau, tìm được làm ký hiệu địa phương đào ra 2 vai bao. Theo thứ tự đem cứng nhắc trở lại đi, từ dương dương tiếp nhận đồng thời vô ngữ nói. Ngoặc kép, tính toán thật tốt, quá khen, Tô Nhĩ thuận miệng lên tiếng, thư viện ly Phùng Bằng nói địa điểm. Không xa không gần, lái xe nhiều nhất cũng liền 20 phút, hiện nay ven đường không ngừng chiếc xe. Chỉ có dưới tàng cây khóa một loạt xe đạp công. Theo lý là nên giành giật từng giây. Tô Nhĩ vẫn đứng ở xe đạp bên vẫn luôn cúi đầu xem cứng nhắc, kỷ hành liếc mắt một cái. Là mấy cái lý thức phát tới tin tức, dò hỏi hắn hiện tại ở nơi nào, đem chúng ta muốn đi địa phương phát qua đi, Tô Nhĩ xuất phát từ. Nguy cơ ý thức chậm chạp không hồi phục, tự hỏi lý thức bị ký sinh khả năng, buổi sáng đến bây giờ, ký sinh giả số lượng mỗi giờ đều ở gia tăng, vạn nhất tới là ký sinh giả. Kỷ hành, Phùng Bằng nói kia địa phương có cổ quái, chúng ta đi có nguy hiểm, ký ký sinh giả cũng chiếm không được hảo, nhiều một cổ lực lượng chế hành. Ngược lại là chuyện tốt, Tô Nhĩ theo lời làm theo. Mở ra giọng nói hướng dẫn một lần nữa bối hảo hai vai bao. Cưỡi không đến 2 mét, đột nhiên thả chậm tốc độ, tổng cảm giác đã quên cái gì, quay người lại cuối cùng nhìn thoáng qua thư viện. Lâm vào trầm tư, trong bóng đêm nhiều ra một cái bàn tay đại tượng đất đang điên cuồng bước ra chân. Chiều nơi này chạy tới, Tô Nhĩ chột dạ mà trở về kỳ, vớt lên nó cất vào trong túi. Chờ ngươi đã lâu, đã sớm kiến thức qua đối phương cha. Tiểu tượng đất mặc không lên tiếng bái túi biên, phía trước từ dương dương đám người đã kỵ ra hào. Một khoảng cách, Tô Nhĩ xung chút âm khí làm trấn an, nhanh chóng đuổi kịp đi, trống rỗng đường phố. Gió đêm thổi quét hạ có khác một phen ý cảnh, nếu không phải trong không khí phiền lòng bạch nhữ. Bọn họ có lẽ có thể nghiêm túc mà thưởng thức một chút ven đường phong cảnh, nhất định phải đi qua. Ngã tư đường có một khối trùng trứng dày đặc khu vực. Mọi người lại trước sau nhẹ nhàng thở ra. Ứng đối trùng trứng muốn so đối phó ký sinh giả dễ dàng rất nhiều, Tô Nhĩ nhìn ra sâu hoặc nhiều. Hoặc ít sẽ vòng khai chu ngữ một ít, cơ hồ song song đi trước từ dương dương cũng phát hiện, chu ngữ bình tĩnh nói. Ta có biện pháp làm trùng trứng cơ thể sống ký sinh ở trong thân thể một đoạn thời gian. Khả năng bị ngộ nhận vì đồng loại, bạch nhứ quá nhiều lực cản tăng đại. Từ dương dương dùng sức đặng chân đạp, nhíu mày, ngươi rốt cục muốn làm gì? Nào có người êm đẹp mà dùng tự thân triển khai thực nghiệm trên cơ thể người. Chu ngữ thần bí mà cười cười, như cũ không có từ bỏ ban đầu ý tưởng đúng lúc này. Kỳ hành lạnh băng thanh âm từ mặt sau truyền đến, nàng là muốn mang ra trùng trứng, ở thế giới hiện thực nuôi trồng, thông qua hoàn toàn hủy diệt người chơi hành vi quấy nhiễu trò chơi, chói tai cọ sát tiếng vang lên. Nghe vậy từ dương dương thân thể suýt nữa mất đi cân bằng cảm. Từ xe đạp thượng tái xuống dưới, chu ngữ nhíu mày. Đại khái cũng không dự đoán được sẽ bị dễ như trở bàn tay vạch trần. Hoài nghi hạt giống đã mai phục, phủ nhận cũng vô dụng, không bao lâu khóe môi cong ra một cái châm chọc độ cung. Không có người chơi trò chơi, liền không có tồn tại giá trị, từ dương dương trầm giọng nói. Trò chơi có thể lại dẫn vào tân người chơi, kỷ hành tồn tại thuyết minh thế giới hiện thực có thể. Là giả dối, thì tính sao? Chu ngữ bên miệng độ cung mở rộng. Ta không tin trò chơi tiếp dẫn người chơi là kiện chuyện dễ dàng, làm một cái phó bản thế giới. Người mất đi về trong đó một vị nguyên trụ dân sở hữu ký ức. Tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng, lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, lược hạ những lời này. Những người khác còn ở bị sâu dây dưa thời điểm, chu ngữ nhanh hơn tốc độ, đưa bọn họ vứt ra một mảng lớn khoảng cách từ dương dương ngữ khí thực lãnh. Nàng sống đủ rồi, ta nhưng không sống đủ, trò chơi đã giải trừ hạn chế giết hại lẫn nhau hình thức. Đến tìm một cơ hội xuống tay, Tô Nhĩ không tán đồng nói. Đại gia sóng vai chiến đấu quá, đừng làm được quá tuyệt, từ dương dương nhẹ thích một tiếng. Trong lòng mắng câu thánh phụ, hảo tâm chàng không đáng sợ. Đáng sợ là dùng sai rồi địa phương, một tiếng nhẹ nhàng thở dài phiêu tán ở trong trời đêm, ra phó. Bản trước băm rớt tư chi là được. Chu ngữ miệng vết thương tập trung ở cánh tay thượng. Cơ thể sống trùng trứng khẳng định bị gửi ở nơi đó, Tô Nhĩ nghiêm túc hồi tưởng sau nói. Trong trò chơi lại nghiêm trọng thương thế. Hồi chạm trung chuyển trong nháy mắt cũng có thể khôi phục. Từ dương dương cùng giả khán hoa cảm thấy tam quan bị điên đảo. Bao gồm một mình hành tẩu ở trong bóng đêm trà hoa công chúa, người nói hắn ngoan độc. Lại là duy nhất chủ trương không cần hại mạng người, nhưng ngươi nếu nói hắn thiện lương. Cái nào thiện lương người có thể nghĩ ra loại này chủ ý? Nỗi lòng cuồn cuộn chung, đoàn người trước sau tới mục đích địa thực quỷ dị, Tô Nhĩ chỉ nhìn thoáng qua liền có kết luận kỳ. Hành gật đầu, chung quanh liền này một gian dân cư, nhìn hàng năm không người cư trú. Cũng không có phá bỏ và di rời hoặc chiếm đoạt tấc đất tấc vàng trong thành thị. Không ra như vậy một miếng đất không thể tưởng tượng, đại môn khóa chỉ là cái ngụy trang. không có chân chính khấu thượng. Chu Ngữ là cái thứ nhất đến, nhẹ nhàng đẩy môn theo tiếng mà khai. Nàng trước đó làm tốt lui về phía sau chuẩn bị, bên trong cánh cửa lại liền một chút bạch như cũng nhìn không thấy, ở mau hoàn toàn bị sâu chiếm cứ. Thế giới, càng hiện ra một loại u tĩnh bình thản, quay đầu lại nhìn nghỉ chân ở vài bước ngoại người chơi. Chu Ngữ nhẹ nhàng nhướng mày, cùng nhau tiến, ai đều biết càng là bình tĩnh càng là quỷ dị. Nàng nhưng không có làm dẫn đường thạch vĩ đại tinh thần, Tô Nhĩ chủ động tiến lên. Ta mị lực giá trị cao đi lên mặt, phương tiện phán định có hay không quỷ, gặp được nguy hiểm phiền toái ngươi đánh cái yểm hộ, lời nói khẩn thiết. Chu Ngữ biểu tình không khỏi nhu hòa một ít, tuy rằng lúc trước bị tính kế một lần, nhưng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc Tô Nhĩ là vì bảo hộ đồng bạn. Bản chất là khó được có tình có nghĩa, hiện giờ càng là vũ lực giá trị không cao còn nguyện ý chủ động xung phong. Tâm tính thật sự thực không tồi, hảo do dự một chút. Ôn Thanh dặn dò, ngươi tiểu tâm chút, một màn này bị mặt sau người xem ở trong mắt. Trong đó Từ Dương Dương biểu tình nhất xuất sắc, nhìn ra Chu Ngữ trong mắt tín nhiệm cùng tán thưởng, rất là vô ngữ, đáng tiếc thời gian vô pháp chảy ngược nếu không thật hẳn là làm Chu Ngữ nhìn xem đối phương. Phong Khinh Vân đạm nói muốn chém tứ chi hình ảnh, không biết còn có thể hay không cười được, hắn thậm chí hoài nghi. Tô Nhĩ này cử đúng là vì được đến Chu Ngữ tín nhiệm. Hảo phương tiện cuối cùng hành sự, trong viện loại một cây che trời cổ thụ. Tô Nhĩ vận dụng mị lực giá trị nhẹ nhàng hút một chút. Không có cảm nhận được quỷ quái âm khí, như thế nào? Chu Ngữ hỏi, Tô Nhĩ lắc đầu. Chỉ có thể xác định kia cây không có vấn đề, hắn cũng không dám to gan lớn mật khắp nơi loạn hút. Xảy ra chuyện bị âm khí căng bạo muốn khóc cũng không kịp, trong phòng gửi đại lượng thư tịch. Bắt lấy một quyển cùng với mà đến chính là có thể sạc người chết cho bụi. Lúc này Từ Dương Dương đám người cũng tất cả đều tiến vào bắt đầu tìm kiếm. Liên tiếp mười mấy quyển sách, toàn bộ là đề cập cao thâm lý luận tri thức, rằng lịch sử một quyển cũng không có. Tô Nhĩ rời bước đến Kỷ Hành bên cạnh người. Đối nơi này còn có ấn tượng sao? Kỷ Hành lắc đầu, tùy tay rút ra một quyển. Cư nhiên là tâm linh canh gà loại sách báo, thả lại đi sau bỗng nhiên bắt đầu lưu ý Từ Dương Dương bên kia. Hơi khoảnh mở miệng nói, kia quyển sách ngươi lúc trước lấy quá, Từ Dương Dương sừng sốt hạ. Lại phát hiện hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng mà thực mau lại buồn bực mà nhìn chăm chăm Kỷ Hành. Ngươi đứng ở nơi đó đã vài phút bất qua mấy quyển thư. Xem tên đều có thể biết sách vở nội dung. Không nên chậm trễ lâu như vậy, lời vừa ra khỏi miệng. Chính mình trước sừng sốt một chút, đột nhiên ý thức được ký ức xảy ra vấn đề. Xác thực nói như là tao ngộ quỷ đánh tường. Biểu tình khó nhất xem không gì hơn giả khán hoa. Hắn tay áo thượng toàn bộ là loang lổ vết máu. Kéo ra vừa thấy cánh tay thượng cắt rất dài một lỗ hồng. Nhưng vắt hết óc cũng nghĩ không ra là khi nào chịu thương. Trong ấn tượng hắn vừa mới vừa tiến vào không bao lâu, 10 phút sau. Quen thuộc một màn tái hiện, Kỷ Hành lần thứ hai rút ra tâm linh canh gà thư tịch. Nhíu nhíu mày, dị dạng cảm giác thập phần mãnh liệt lại xem Từ Dương Dương bên kia. Người sau đang dùng đạo cụ chữa thương, hoàn toàn không biết miệng vết thương nơi phát ra thảo. Từ Dương Dương rốt cuộc không nhịn xuống mắng câu thô tục, không biết nhất lệnh người khủng bố. Cửa trên sàn nhà vết máu che đậy cho bụi, có thể thấy được lúc trước có người ý đồ chạy ra đi. Kết quả trọng thương, mọi người hai mặt nhìn nhau, Tô Nhĩ trầm giọng nói, ta có cái đạo cụ, có thể dùng để quan trắc sự vật bản chất, bất quá sử dụng sau ta sẽ thực xui xẻo, hắn chỉ đến là trong cơ thể kia con mắt. Trực tiếp phân loại vì đạo cụ, đỡ phải đến lúc đó trêu chọc hoài nghi, Chu Ngữ cái thứ nhất mở miệng. Ngươi yên tâm dùng, gặp được nguy cơ mọi người đều sẽ ra tay bảo vệ ngươi, Tô Nhĩ thượng ở trần chờ. Ta vốn dĩ vận khí liền không tốt, lúc này dùng, Chu Ngữ buồn cười, vận khí có tốt xấu, nhưng ai cũng sẽ không xui xẻo đến không thể cứu lại cảnh giới, có điểm đạo lý, Tô Nhĩ hạ quyết tâm. Hướng cửa đi rồi hai bước, chuẩn bị từ nơi đó tiến hành quan trắc, mới vừa một cất bước không cấm phát ra tê một tiếng, kỷ hành. Làm sao vậy? Tô Nhị cuốn lên quần biên, trên đùi có một khối to ư thanh, mắt cá chân sưng đến rất lợi hại. Có thể thấy được thần bí bị thương không chỉ là từ Dương Dương cùng Giả Khán Hoa. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định dùng trị liệu đạo cụ. Hành động không tiện bất lợi với chạy trốn, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Tô Nhĩ mới lấy ra đạo cụ, bên tai vang lên một đạo thanh âm, người chơi Tô Nhĩ một mông ngồi ở Quỷ Vương Âu Yếm quan tài bàn thượng. Quỷ Vương thực tức giận, quyết định ra tới cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, còn lại người chơi đem được đến 10 phút đọc thời gian. Chu Ngữ nhíu hạ mi, người dùng đạo cụ coi vật. Tô Nhĩ lắc đầu, Chu Ngữ biểu tình phức tạp, vô dụng có thể xui xẻo thành như vậy. Trời sinh phi tù, chưa chắc. Kỷ Hành đột nhiên mở miệng, bọn họ ký ức đang không ngừng thanh linh tuần hoàn. Trên người còn có chiến đấu qua dấu vết, có lẽ Tô Nhĩ sử dụng thần bí chi mắt, chỉ là không nhớ rõ, khi nói chuyện. Phòng trong âm phong từng trận, thấm đến người một thân mồ hôi lạnh, Tô Nhĩ nhẹ giọng nói. Ngoặc kép. Ta nên làm cái gì bây giờ? Kỷ Hành chăm chú nhìn đong đưa sàn nhà gạch, hơi hơi nhướng mày. Đầu tiên, đem mông từ Quỷ Vương cửa nhà dịch khai. Hết chương.